Con rể chiến thần, chương 572, chiến thần nước Lang ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người thật sự vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Từ lâu đã biết dưới quyền của Thạch Thanh Sơn có đến hàng tá võ sĩ đai đen hàng đầu châu Á, nhưng đâu ngờ lại là ba người này đến. Ai nấy đều tắt mồ hôi lạnh. Ban đầu, còn có người nung nấu ý định đụng vào Thạch Thanh Sơn. Giờ nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Chưa kể đến những ai khác. Chỉ dựa vào ba người này thôi, Thạch Thanh Sơn đã có thể càn quét cả tỉnh thành. Bọn họ sợ rúm gió nhìn Thạch Thanh Sơn. Người nào người nấy ớn lạnh hít vào thật sâu. Thạch Thanh Sơn quả là chịu chỉ. Ấy thế mà có thể mua được cả chiến thần Diêm La. Thạch Thanh Sơn gật đầu. Ừ, đến rồi. Đấy à, xì. Vâng, thế thì việc ngày hôm nay ổn thỏa rồi. Mọi người đều tỏ ra phấn khích. Hôm nay, mũi súng đồng loạt chĩa ra. Ngoài, buộc phải đuổi được tập đoàn Minh Cường đi. Bên cạnh đó, tất cả đều dặn lòng một điều rằng, không được chọc giận Thạch Thanh Sơn. Ai mà ngờ được ông ta lại mời đến ba cao thủ chiến đấu sừng sỏ thế này. Chúng tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tổng cộng có đến hơn 1000 người là dân lành nghề. Bất kể tập đoàn Minh Cường có mục đích gì thì hôm nay đã đến đây rồi đừng hòng đi được. Sư gia cười và nói. Thạch Thanh Sơn nhấp một ngụm trà. Ừ, chúng ta có gây rối như thế nào ở trong tỉnh là việc của chúng ta. Không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Đúng đúng đúng. Nguyên tắc nó là như thế mà. Mọi người đồng thanh. Sư gia tươi cười hỏi. Thạch Phật, vị chiến thần Diêm La đây gốc gác thế nào? Vậy, tôi tò mò quá. Đúng đấy, Thạch Phật, chúng tôi cũng rất tò mò. Ông có thể nói cho chúng tôi biết không? Mọi người đều nhìn Thạch Thanh Sơn với vẻ hiếu kỳ. Họ đã nghe đến mòn tai những câu chuyện truyền thuyết về chiến thần Diêm La. 2 năm trở lại đây, chiến thần Diêm La là những võ sĩ giác đấu mạnh nhất châu Á, những người đến khiêu chiến đều bỏ mạng, nhưng lại không mảy may hay biết gì về gốc gác của chiến thần Diêm La. Im web chú yên, cách chương.